Nữ chủ Hắc Tâm Liên, nam chủ Ngốc Bạch Ngọt. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thuấn đang đắc ý chuyện đó mà dùng móng vuốt sói ức hiếp cô liền bị thỏ trắng nhỏ gõ trên đùi. Được thôi, nơi công cộng vẫn nên tự trọng một chút. Anh nâng tay vòng lên trên vai cô, tính trấn an mà xoa bóp hai cái. Chờ ra khỏi rạp chiếu phim, Tống Địch liền nói. Anh bây giờ thật sự rất xấu xa. Phải không? Phó Thuấn nói. Nếu như nói như vậy, trước kia anh rất tốt. Phù, Tống Địch xoay ngón tay của anh. Khả năng suy luận logic 1000%. Phó Thuấn đang muốn nói nhưng cảm giác di động rung rung. Chị dâu gọi đến. Cục cưng, anh nhận điện thoại. Tống Địch gật gật đầu kéo anh chậm rãi đi về phía trước. A Thuấn, thực ra hai đứa con của bọn chị không lâu nữa sinh nhật. Cậu dẫn bạn gái cùng đến. Chị dâu cười hỏi, trước kia thanh minh một hồi. Lúc Phó Thuấn quay về nhà thành nữ sĩ đề cập qua lúc nào đến chơi. Anh lấy làm lệ cho qua, không ngờ rằng nhanh như vậy lại đến hỏi. Phó Thuấn nhìn Tống Địch giơ tay ôm cô. Ngón tay dừng lại trên chiếc váy màu hồng của cô. Chất vải lanh cảm giác khô ráp. Anh theo bản năng mà vuốt nhẹ hai cái. Là đầu tháng 6 sao? Trong ấn tượng của Phó Thuấn ngày đó lúc ăn cơm cũng có người đề cập qua. Đúng, chị dâu nói. Mẹ sốt ruột rồi. Cậu trì hoãn như vậy thì thật sự lập tức đã 32. 33 tuổi rồi. Chuyện này cũng không phải là chuyện đùa. Ba mẹ ở đây đang trông ngóng đấy. Phó Thuấn thản nhiên nói. Ừ, vậy được, để em nói với cô ấy một chút. Nói xong câu này, Tống Địch nâng mắt nhìn anh. Phó Thuấn cong môi đem người ké o vào trong ngực. Đừng lấy lệ với chị nha. Chị có thể sốt ruột. À không đúng. Cả nhà mọi người đều sốt ruột. Cảnh Nhiên không có việc gì cứ hô cậu lại kéo dài thời gian nữa. Cảnh Nhiên cũng đã có bạn gái rồi. Chị dâu trêu ghẹo nói. Phó Cảnh Nhiên là con trai của anh cả Phó Thuấn. Đang nghe thì Phó Thuấn nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ tuổi từ bên cạnh đi qua. Nghiễm nhiên chính là bộ dạng của học sinh trung học. Anh ho nhẹ. Vậy em biết rồi. Cảm ơn chị dâu đã nhắc nhở thay em hỏi thăm anh hai. Được được được. Cả nhà đều vô cùng tốt. Chị dâu cười cúp điện thoại. Tống Địch nắm hai ngón tay anh. Có liên quan tới em sao? Ừ, Phó Thuấn nói. Đi thôi, đi lấy xe về nhà. Anh, việc gì vậy? Tống Địch hiếu kỳ mà hỏi. Trong nhà gọi điện điện hả? Hai đứa con sinh đôi của anh hai đầu tháng sau làm tiệc sinh nhật và rất muốn mời em. Phó Thuấn chú ý quan sát vẻ mặt của cô, quả nhiên thoáng cái liền sửng sốt. Thế nào? Tống Địch lắc đầu. Không sao, vậy em sẽ đi. Lần này đến phiên Phó Thuấn bất ngờ. Thật sao? Thật. Tống Địch nghĩ một chút nhìn Phó Thuấn nói. Nhưng anh phải giúp em. Ví dụ như nói ra bữa tiệc sinh nhật cần chú ý cái gì. Ba mẹ anh thích bộ dạng gì nữa, còn có tặng quà gì nếu không em không hiểu. Được. Phó Thuấn nghĩ Tống Địch vì sao đột nhiên dũng cảm như vậy. Anh còn cho rằng thỏ trắng nhỏ sẽ mãi không dám đối mặt. Hóa ra là anh suy nghĩ nhiều sao. Đợi cuối tuần Quan Hạo Hiên hẹn Phó Thuấn uống trà. Phó Thuấn cũng là lần đầu tiên bối rối được anh ta mời đi uống trà mà không phải uống rượu. Nhưng thật ra trà cổ Trừ Tử Duẫn cực kỳ tốt, nhưng Phó Thuấn có loại ảo giác mình là người già trung niên. Anh nhìn Quan Hạo Hiên đang dựa nửa người ở trên chiếc ghế mây. Cậu sao vậy? Olivia mang thai, cậu không phải là nên ở nhà giúp đỡ. Cô ấy bảo tớ ra ngoài hóng gió. Quan Hạo Hiên nói. Trên gương mặt đẹp trai muôn vàn cảm xúc. Cô ấy cảm thấy tớ đã quá lo lắng. Thực ra tớ không có. Tớ đến tuổi này mới có đứa con đầu tiên. Tớ có thể không lo lắng S sao? Đây cũng là phản ứng bình thường, nhưng cô ấy cho rằng cảm xúc của tớ ảnh hưởng cô ấy. Cho nên xua đuổi tớ ra đây. Tự mình đi chơi với bạn thân. Phó Thuấn và Ngô Hạo Hiên cùng tuổi. Phó Thuấn nghĩ lại chính mình. Đừng nói là con. Bạn gái còn chưa đến tuổi pháp luật quy định kết hôn. Nhất thời cảm thấy không lời nào để nói. Phòng trà là ở trong núi. Trời quang mây tạnh thật là phong cảnh đẹp. Phó Thuấn thở dài một hơi hỏi Quan Hạo Hiên một vấn đề rất quan trọng. Cậu nói xem thỉnh thoảng có nên truy tìm ngọn nguồn để hiểu đối phương không? Xem người chứ, Quan Hạo Hiên nói. Việc của vợ tớ thì tớ sẽ không quá quan tâm. Tớ nếu nhúng tay nhất định là gà bay chó sủa. Cô ấy lại nói tớ không tôn trọng cô ấy. Anh buông lỏng, tớ dù sao trải qua hơn 10 năm đã quen rồi. Dù sao mọi người giữ lại chút không gian riêng tư cũng ok. Đương nhiên tớ không có không gian riêng tư. Cô ấy một chốc kiểm tra chuyện này một lát kiểm tra chuyện kia. Về nhà muộn một chút thì mắt trợn trắng hỏi tớ mỹ nữ trong bàn ăn có đẹp không? Phó Thuấn nghe xong sửng sốt. Sẽ hỏi những chuyện này sao? Đương nhiên, hận không thể định vị GPS ở trên điện thoại của tớ. Sẽ tìm một gián điệp mỗi ngày theo dõi tớ. Quan Hạo Hiên lắc đầu. Không có cảm giác an toàn hơn nữa. Bản thân tớ cho rằng tớ đã cố gắng tất cả khả năng rồi nhưng phụ nữ trời sinh là kiểu lo được lo. Mát, Phó Thuấn nhớ lại một chút Tống Địch hình như rất ít hỏi. Anh thỉnh thoảng ra ngoài hay đi công tác cô cũng chỉ dặn dò mình chú ý an toàn. Cô ấy vì sao không hỏi? Ngô Hạo Hiên nhìn ra anh lâm vào trầm tư. Sao vậy? Cậu bây giờ không phải là không có việc gì đã bị cha hỏi. Thường xuyên muốn xem điện thoại của cậu. Phó Thuấn gian nan mà nhìn anh ta. Chấm, không có, hoàn toàn không gặp phải. Đây là, đối với tớ tin tưởng sao? Ngô Hạo Hiên nói, có lẽ, vậy thì không tệ. Thật sự mỗi ngày quản cậu và ngay cả công ty cậu có bao nhiêu trợ lý nữ cũng phải hỏi qua cậu còn không thể nổi điên. Phó Thuấn thầm nghĩ tớ ngược lại rất muốn điên. Tớ không có cơ hội. Ngô Hạo Hiên nhìn dáng vẻ của anh. Cậu không phải chứ? Cậu sẽ không phải là hy vọng cô ấy quản cậu chứ? Ôi cậu xong rồi. Phó Thuấn không để ý đến anh. Uống một ngụm trà. Có thể hình thức sống chung của mỗi cặp tình nhân là khác nhau. Đúng không? Quan Hạo Hiên không chê chuyện này lớn. Anh ta cười và nói. Đúng là có những cách hòa hợp khác nhau. Nhưng tất cả phụ nữ bao gồm mẹ tôi, mẹ cậu, hoặc cậu có thể hỏi anh cả. Anh hai của cậu, trong thế giới của con gái không ai là có cảm giác an toàn. Đây là điều tự nhiên. Phó Thuấn dựa lưng vào ghế, lộ rõ vẻ bối rối. Suy nghĩ hồi lâu nhưng vô ích. Anh đổi lời hỏi, quên đi, đừng nói đến phụ nữ. Những cổ phiếu tớ giới thiệu trước đây có được không? Olivia điên rồi. Trong nháy mắt tiêu hơn 8 triệu. Quan Hạo Hiên lắc đầu nói. Cô ấy mua bao nhiêu quần áo túi sách? Tớ nói cho cậu biết phòng thay đồ của chúng tớ còn lớn hơn cái phòng ngủ. Tại sao lại chuyển chủ đề sang phụ nữ? Phó Thuấn nhìn Quan Hạo Hiên. Cậu sao vậy? Trong đầu chỉ có vợ cậu thôi. Quan Hạo Hiên cũng nở nụ cười. Không được, cô ấy hiện tại đã là nữ vương. Tớ vừa mở mắt là muốn nhìn cô ấy. Nhắm mắt lại muốn làm cho cô ấy vui vẻ. Cậu không hiểu, cậu làm sao biết cảm giác khi thấy vợ cậu mang thai đứa con của cậu. Phó Thuấn không muốn nói chuyện với người ba tương lai này chút nào. Ghen tị, vậy cậu kêu tớ tới là để khoe sao? Lần sau tớ từ chối đi hẹn cùng cậu. Quan Hạo Hiên nói. Đừng, nhân tiện, Trịnh Phi sắp kết hôn. Cậu biết không? Phó Thuấn lắc đầu, tớ không có liên hệ cá nhân với cậu ta. Nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật năm ngoái của Quan Hạo Hiên. Trịnh Phi còn thở dài với chính mình. Không ngờ 6 tháng sau cậu ta kết hôn. Ba cậu ấy rất tức giận. Quan Hạo Hiên mỉm cười. Không phải cha cậu ấy mới 20 tuổi đã tìm người sao? Bây giờ bạn gái của Trịnh Phi lớn hơn Trịnh Phi. Gia đình 4 người. Mẹ kế là người trẻ nhất. Phó Thuấn nghĩ đến lời nói của Trịnh Phi. Liền hỏi, Môn Đăng Hậu đối sao? Không, chỉ riêng điều đó đủ làm bố cậu ấy tức giận rồi. Tớ nghe nói rằng là một trong những người yêu cũ của cậu ấy. Người đã từng ở bên nhau trước đây. Cô gái lớn hơn cậu ấy và đang tranh thủ cử hành hôn lễ. Còn Trịnh Phi sao? Cậu cũng biết đấy. Trong vòng kết nối của chúng ta, cậu ấy lành nghề nhất. Chắc chắn là không vui. Hơn nữa ba cậu ấy cũng không đồng ý. Gia đình bên kia có thể thuộc loại trung lưu. Ai biết chia tay đã lâu. Trịnh Phi hối hận, cầu xin cô gái quay lại. Và bây giờ là kết hôn. Nghe vậy, Phó Thuấn nhận ra rằng có điều gì đó trong lời nói của Trịnh Phi khi đó. Như vậy cũng tốt, ít nhất hai bên thích nhau. Ừ, cậu không biết. Ba của Trịnh Phi thật là buồn cười. Ông ấy tức giận đến nỗi sáng sớm hôm sau đã gọi điện cho ba tớ. Quan Hạo Hiên lắc đầu. Cậu có biết vợ tớ nói gì không? Phó Thuấn cũng muốn trợn mắt. Olivia có thể nhúng tay vào chuyện gì? Quan Hạo Hiên mặc kệ. Cô ấy nói trên đời khó khăn nhất đều gặp qua. Một là Trịnh Phi, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Hai là cậu, có chuyện gì xảy ra với tớ vậy? Cây vạn tuế nở hoa. Phó Thuấn đỡ chán, chua xót nói. Olivia về Trung Quốc đã bao lâu rồi? Tiếng Trung này tệ quá. Cậu đừng nói. Phu nhân của tớ thật sự rất thông suốt. Đối với phụ nữ, đừng nhìn thỉnh thoảng nói có chút chua ngoa. Xấu tính nhưng sau nhiều lần cân nhắc, thật sự có lý. Tớ không muốn nghe nữa. Có lẽ cô ấy đã thay đổi một người. Phó Thuấn cười mắng. Tớ không biết. Hiện tại tớ rất yêu cô ấy. Quan Hạo Hiên chính mình lắc đầu tựa như thở dài một hơi. 3-4 năm trước tớ không nghĩ tới. Hiện tại tớ lại càng quan tâm đến. Đó là một chút tình yêu thương tích lũy trong cuộc sống. Nếu đổi người, thật sự là mất đi. Giống như ba Trịnh Phi đổi người trẻ trung xinh đẹp. Nhưng chắc chắn sẽ không có sự ăn ý, hiểu nhau. Sự thủy chung vợ chồng bấy lâu nay thật tinh tế. Thật đáng quý. Phó Thuấn im lặng trong giây lát. Làn khói trắng trên tách trà từ từ trôi đi, như trôi vào lòng anh. Quan Hạo Hiên liếc anh. Cần có thời gian, không thể gấp gáp. Tớ và Olivia, đã hơn 10 năm, cậu vẫn còn quá sớm. Không sao đâu, tớ không muốn lộ mặt khi uống trà với cậu ở đây. Phó Thuấn giả vờ tức giận. Tìm thời gian thích hợp, chờ Olivia thuận tiện. Chúng ta cùng nhau ăn cơm hay ra ngoài nghỉ được không? Được, hãy để vợ tớ thu xếp. Cô ấy sẽ làm việc đó một cách suôn sẻ. Quan Hạo Hiên nói. Phó Thuấn gật đầu. Khi anh trên đường lái xe về nhà, Phó Thuấn nghĩ tại sao Tống Địch lại mặc kệ anh. Anh chống khuỷu tay lên cửa kính xe. Phía trước có một hàng xe. Anh trước sau không suy nghĩ cẩn thận. Sao anh nợ người này nhiều thế? Khi anh trở về nhà, anh thấy Tống Địch đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Đọc sách và vẫn đang ghi chép vào sổ tay. Cô thấy Phó Thuấn mới ngẩng đầu nói. Anh, một lát ăn tối nhé. Phó Thuấn bước tới và ngồi trên ghế sofa sau lưng cô. Em đang đọc gì vậy? Tống Địch lật dở cuốn sách. Tư duy cốt lõi và những trường hợp thực tế trong hoạt động thương mại điện tử. Em đã nói chuyện với một chị đang làm marketing. Cuốn sách chị ấy giới thiệu cho em khá hữu ích. Phó Thuấn ôm người từ dưới đất đến trên đùi. Làm sao lại ngồi dưới đất? Khó chịu sao? Phòng khách lát gạch, thảm dù dày đến đâu cũng rất cứng rắn. Như vậy thoải mái. Tống Địch nói. Em đã hoàn thành bản kế hoạch. Cô ấy giúp em đọc qua. Quả nhiên cô ấy cũng nhắc tới vấn đề lần trước anh nói. Còn giúp em nghĩ cách giải quyết. Nhân tiện, em có thời gian vào thứ ba hoặc thứ tư tới không? Phó Thuấn hỏi. Tống Địch thắc mắc. Anh nói buổi tối sao? Anh đã hẹn với một người bạn. Người này chuyên về tiếp thị trực tuyến. Anh từng làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh với vai trò điều hành một cửa hàng. Chắc là một lĩnh vực phù hợp hơn với các cửa hàng hoa. Phó Thuấn nói. Thật không? Anh thật tuyệt vời. Tống Địch vui mừng, ngạc nhiên nói. Vậy thì em muốn hệ thống hóa một số vấn đề trong hoạt động của cửa hàng hoa, bao gồm cả sự kiện nhỏ trực tuyến này. Được, em có thể sắp xếp tất cả các vấn đề em gặp phải sau đó gặp gỡ và nói chuyện. Vậy thì thứ ba, càng sớm càng tốt, Tống Địch nói, nhìn về phía nhà hàng. Người cô vẫn chưa đi ra. Cô choàng tay qua cổ Phó Thuấn, chủ động cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Cảm ơn anh, Phó Thuấn vỗ vỗ mông cô. Vậy anh sẽ hỏi bên kia thời gian cụ thể. Anh rửa tay, một lát ăn cơm, em thu xếp đi. Vâng, khi Phó Thuấn rời đi, anh còn cố ý để điện thoại trên ghế sofa. Anh nghĩ, liệu Tống Địch có xem hay không? Khi nhìn mình trong gương ở bồn rửa mặt, anh nhận ra điện thoại có mã khóa. Làm sao cô có thể mở được? Này, khi gặp Tống Địch, anh như bị thiểu năng trí tuệ. Phó Thuấn quay lại phòng khách, thấy không có ai, đồ đạc của Tống Địch đều đã thu dọn hết. Chỉ có chiếc điện thoại di động màu đen nằm trơ trọi trên ghế sofa màu đen. Hoàn toàn hòa hợp, nếu không nhìn kỹ thì thực sự khó tìm mà tìm thấy. Thất bại, trong lúc chờ ăn cơm, Phó Thuấn cố ý cầm điện thoại lên xem giữa chừng, liền hủy khóa mật khẩu và khóa vân tay. Tống Địch nói sau khi ăn xong sẽ vào phòng làm việc. Liền đặt điện thoại lên bàn. Khi đang hồi hộp chờ đợi trong phòng làm việc, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh à, điện thoại của anh bị rớt nè. Tống Dịch mở cửa, nghiêng người nói. Em vào được không? Đây là vấn đề gì vậy? Phó Thuấn không thể hận cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn trong thế giới của mình. Lại đây. Phó Thuấn ra hiệu và buông chiếc máy tính bảng trong tay ra. Tống Địch đi tới, ngồi bên cạnh, đưa điện thoại di động cho anh. Phó Thuấn ôm cô hỏi. Nhìn xem, em làm bên nghệ thuật cắm hoa. Thế nhưng ở trong phòng anh, em không giúp anh trang trí sao? Em sợ anh không thích. Tống Địch nghi ngờ. Không phải anh không thích hoa cỏ sao? Đúng là, Phó Thuấn nghẹn ngào. Vậy thì bây giờ anh thích nó. Anh càng ngày càng thích nó. Tống Địch nói. Được rồi, để em thử xem. Phó Thuấn lại nhìn điện thoại. Hận không thể hỏi trực tiếp. Bé thỏ trắng, em đã xem chưa? Ok, nhất định là không. Thứ ba tuần sau, bạn của Phó Thuấn, Juliet, người đang làm marketing và quảng cáo, đến Makerspace. Lần đầu tiên hai người nói về công ty của Phó Thuấn. Khi kết thúc, anh dẫn một người đến cửa hàng hoa của Tống Địch, tìm thấy một bàn trong một quán cà phê gần đó. Phó Thuấn sợ rằng anh ở đó. Tống Địch không tự nhiên nên đã tìm lý do để ra ngoài. Đợi ra khỏi quán cà phê, Phó Thuấn thấy họ đang nói chuyện rất nghiêm túc. Tống Địch cũng không thèm nhìn anh. Phó Thuấn chậm rãi đi về cửa hàng hoa. Cửa mở, Châu Châu đang bưng ấm nhỏ để tưới chậu cây nhỏ bên ngoài. Vừa nói chuyện với chiếc điện thoại trên tay. Sẽ mất một thời gian. Tống Địch đi ra ngoài. À, không, hình như bạn trai cô ấy đã giới thiệu cô ấy với ai đó. Tôi không biết, Châu Châu đi về phía cửa hàng. Nhưng không thấy Phó Thuấn đâu. Mọi chuyện chẳng có gì. Nếu Phó Thuấn bước về phía trước mà không xảy ra sự cố thì nghe thấy câu tiếp theo của Châu Châu. Tôi mới không cần đâu. Thật sự là lớn hơn nhiều. Cảm giác như ba tôi vậy. Cậu không thấy Tống Địch cũng rất cẩn thận sao? Phó Thuấn không biết liệu mình sẽ đi qua hay quay lại theo cách cũ. Sự tò mò làm anh phải dừng lại. Châu Châu vẫn đang nói. Tống Địch xinh đẹp, nhưng có yêu cầu gì không? Không hiểu sao cô ấy lại tìm kiếm một người cao to như vậy. Đẹp trai thì rất đẹp trai. Nhưng nhìn được nhưng không ăn được. Đối với bạn trai thì nên tìm một người tốt và quan tâm đến mình. Bạn trai của Tống Địch thoạt nhìn sẽ không quan tâm đến người khác. Có vẻ là một người kỹ tính và bận rộn. Phó Thuấn đứng yên, mặt tái xanh, không biết có tiền hay không. Tống Địch xem ra cũng được. Nhưng Tống Địch giàu có cũng không sao. Càng giàu càng keo kiệt. Khi Châu Châu quay lại cầm ấm nước, cô thấy Phó Thuấn đang đứng đó. Bầu trời về đêm tối đen. Đèn đường bật sáng. Người ngược sáng. Sắc mặt ảm đạm. Châu Châu ngạc nhiên đến mức nhét được một quả trứng vào miệng. Phó Thuấn không nói chuyện. Ngây người đi qua cô ấy rồi bước vào cửa hàng. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh đến cửa hàng mở chiếc máy tính xách tay đang cầm trên tay và bắt đầu làm việc. Nhưng, đầu óc anh đầy hạt sạn. Vậy trong mắt bạn bè Tống Địch, anh là ba sao và không thể chăm sóc người khác. Và keo kiệt, những tính từ này là gì? Tại sao nó lại khác xa với những gì anh nghĩ? Có một giọng nói trong đầu anh chợt vang lên. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Anh để ý cái gì? Phó Thuấn vặn lại. Bây giờ cô ấy nghĩ tôi không tốt với Tống Địch. Đây là hai chuyện khác nhau. Anh xoa mày. Thật ra thì không có vấn đề gì, trọng điểm là Châu Châu nói Tống Địch cẩn thận. Tại sao anh không biết? Trong cách hòa hợp trong cuộc sống, anh chắc chắn có thể cảm nhận được thái độ của Tống Địch. Không thể để anh mất bình tĩnh và trở mặt như Olivia đối với Quan Hạo Hiên. Phó Thuấn không thể tưởng tượng được Tống Địch lại nhăn mặt với chính mình. Cho dù lần đó anh đến bệnh viện cũng làm cô xúc động. Cô thà rằng ở đó dối như tơ vò, buồn bã một mình, sẽ không chủ động nói với anh. Cô cũng không muốn anh xuất hiện. Tại sao cô ấy không mất bình tĩnh? Một cô gái tuổi này, Phó Thuấn nghĩ đến con gái của Phó Viện trưởng Trương. Chẳng phải đang ở thời điểm tuổi trẻ nhiệt huyết sao? Ngay cả Châu Châu anh nhìn Châu Châu chưa dám bước vào. Anh sẽ trưng mặt xem. Mặc dù anh thậm chí không muốn đi xem phim điện ảnh tốt. Đây ít nhất là một biểu hiện. Để thể hiện cảm xúc của cô ấy. Nhưng còn Tống Địch thì sao? Sau khi suy nghĩ, Phó Thuấn không tìm thấy ký ức khó chịu của Tống Địch. Nhiều nhất chỉ trừng mắt nhìn anh. Chủ yếu là xấu hổ và càng thêm tức giận. Như vậy, là do anh sao? Có phải là tuổi tác của anh làm Tống Địch e ngại? Thật đau đầu. Khi Tống Địch quay lại, Châu Châu không vào nên nói vài câu rồi bỏ đi. Chuyện gì xảy ra với Châu Châu vậy? Tống Địch đi phía sau Juliet. Phó Thuấn nhún vai. Anh không biết. Juliet đến xem cửa hàng hoa. Nhân tiện chào Phó Thuấn rồi rời đi. Tống Địch đang bận rộn dọn dẹp. Cũng không hỏi lại Châu Châu. Vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Thuấn đang trầm ngâm nhìn mình. Anh, sao anh vậy? Em gọi tên của anh. Hả? Tống Địch tỏ vẻ khó hiểu. Phó Thuấn, em gọi anh là Phó Thuấn. Tại sao? Hả? Tống Địch cầm lấy sổ tay. Cửa hàng không có ai đến sao? Không, Phó Thuấn nói. Tống Địch nhìn xô hoa. Châu Châu đã thay nước rồi. Đúng là một con ong chăm chỉ. Vậy chúng ta đi thôi. Muộn rồi. Không, em gọi tên anh trước. Phó Thuấn nhấn mạnh. Tống Địch bước tới. Đứng trước mặt anh. Tại sao? Anh không thích em gọi anh là anh sao? Em sửa lại đi. Phóc, có được phí sửa không? Tống Địch hỏi. Được, được. Em muốn gì? Em muốn. Tống Địch suy nghĩ một chút. Em cũng không biết nữa. Em không muốn gì cả. Vậy em mau đổi đi. Anh làm gì vậy? Tống Địch kéo bờ vai anh. Cố gắng kéo anh lên. Đi thôi. Mau về nhà. Không, anh không đi. Anh thật là ấu trĩ. Tống Địch thấy anh nghiêm túc như vậy. Cô nói. Được rồi. Phó Thuấn. Phó Thuấn. Về nhà nghỉ ngơi được không? Từ nay phải gọi anh như vậy. Tống Địch khẽ khịt mũi nói. Vậy thì đừng gọi em là cục cưng nữa. Phó Thuấn không ngờ rằng khoảng thời gian này chỉ số IQ của anh lại giảm sút. Cũng đúng. Sau này gọi em là Tống Địch. Đang nghĩ gì vậy? Tống Địch trừng mắt nhìn anh rồi dùng chìa khóa khóa cửa lại. Phó Thuấn lấy nó khóa cửa giúp cô. Anh không thể nói cho em biết. Trên đường trở về, Phó Thuấn liên tục hỏi. Em muốn ăn gì? Ngoài cơm dứa Quảng Đông và dầu dứa. Còn thèm món gì khác không? Lâu rồi anh không xem phim. Chúng ta đi xem phim nhé. Rạp ở phía tây thành phố có thể xin 2 vé. Trong thời gian tới em có thể xem mỗi tuần một lần không? Tìm thời gian thích hợp để đi trung tâm mua sắm. Mua quần áo cho em. Mua một chiếc túi được không? Em muốn đi du lịch. Em muốn đi đâu? Tống Địch khó hiểu. Anh, Phó Thuấn, anh làm gì vậy? Bị kích thích à? Phó Thuấn nhìn con đường trong đêm. Anh muốn làm em vui. Hiện tại em rất vui. Tống Địch đưa tay xoa xoa mặt anh. Em nghi có phải anh bị sốt không? Vậy thì anh nổi giận với em. Chịu không? Tống Địch thực sự tuyệt vọng hỏi. Tại sao đang yên lại muốn nổi giận? Câu hỏi này rất hay. Phó Thuấn cũng không biết. Có phải Châu Châu đã nói gì với anh không? Hả? Thảo nào vừa rồi Châu Châu đã sợ hãi và bỏ chạy. Tống Địch hỏi. Khi em không có ở đây. Anh bắt nạt Châu Châu à? Không. Phó Thuấn nói. Anh chưa bao giờ nói tiếng nào với cô ấy. Thế thì sao đột nhiên anh lại như vậy? Châu Châu cũng thật kỳ lạ. Tống Địch nói. Thật cẩn thận mà nhìn anh. Có chiêu trò gì đây? Phó Thuấn không muốn trò chuyện về người khác trước mặt Tống Địch nên chuyển sang đề tài khác. Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta nên có sự điều chỉnh chiến lược. Tống Địch sửng sốt. Điều chỉnh chiến lược gì? Vậy chúng ta phải gọi tên đầy đủ của nhau. Đây là cách anh điều chỉnh. Đúng vậy. Trời ạ, anh thật ngốc. Cách Trương.